yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ý buông tay, kéo anh vào phòng gần cửa có một chiếc ghế sofa, rồi mới đến giường ngủ. Cô suy nghĩ một chút, rồi kéo anh đến ghế sofa ngồi xuống. Nếu ngồi trên giường, không khí sẽ không thích hợp để nói chuyện nghiêm túc. Hứa Ý cười, nói lẳng, bọn mình mới quay lại hôm qua, em không muốn nói với đồng nghiệp sớm như vậy. Chu Chi Việt nhướng mắt, rõ ràng là không muốn bỏ qua chuyện này. Không muốn nói, là vì không muốn người khác biết sao? Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống. Hay là, em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta chưa đủ ổn định? Nghe thấy hai lựa chọn này, Hứa Ý bất chợt nhớ đến những bộ phim cung đấu mà cô từng xem. Kiểu câu hỏi lựa chọn A hay B đều chết. Vì vậy, Hứa Ý quyết định nói thật. Mặc dù trên danh nghĩa hai người đã quay lại, nhưng cô luôn cảm thấy mối quan hệ hiện tại của họ dường như chưa đủ vững chắc. Không phải là kiểu yêu nhanh cưới vội, lo lắng ngày mai sẽ chia tay. Mà là, hôm qua Chu Chi Việt đồng ý quá dễ dàng, thậm chí còn không hỏi lý do 5 năm trước cô chia tay, bỏ anh mà quay về Tô Thành. Hứa Ý cảm thấy mình cũng thật kỳ lạ, cho dù Chu Chi Việt có hỏi, cô cũng chưa chắc đã muốn nói. Nhưng anh lại không hỏi gì cả, khiến cô hơi lo lắng. Không biết là anh thật sự đã quên chuyện cũ, hay là coi chuyện đó như một cái gai, chỉ là tạm thời chôn giấu trong lòng. Hứa Ý nắm tay anh, giải thích, không phải đâu, chỉ là, anh còn nhớ người đứng bên trái em trong thang máy lúc nãy không? Đồng nghiệp của em, Khương Lăng, lần trước em say rượu, cũng là cô ấy đưa em ra ngoài. Chu Chi Việt nhớ lại một chút, anh có chút ấn tượng. Hứa Ý cong ngón tay, vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay anh, nói tiếp. Cô ấy có ý với anh, trước đây còn nhờ em giới thiệu anh cho cô ấy. Thấy vẻ mặt Chu Chi Việt trở nên nghiêm túc, Hứa Ý vội vàng nói. Không phải là kiểu có ý muốn tiến tới đâu, chỉ là kiểu thấy trai đẹp thì muốn làm quen thôi. Nghe vậy, Chu Chi Việt nhướng mắt, chậm rãi hỏi. Ồ, vậy em có ý gì với anh không? Hứa Ý không ngờ anh lại hỏi như vậy, cô mím môi cười, giọng nói cũng nhỏ đi. Đương nhiên là kiểu rất đặc biệt, không hề bình thường rồi. Hứa Ý nhìn anh, chớp mắt, thế còn anh? Chu Chi Việt nắm lấy tay cô, khẽ nói, em không biết sao, Hứa Ý, em chỉ muốn nghe anh nói thôi mà. Hôm qua em quên hỏi, anh, còn thích em như trước không? Không khí xung quanh im lặng một lúc, cô mới nghe thấy giọng Chu Chi Việt bên tai, trầm thấp và dịu dàng. Ừ, anh vẫn luôn thích em, trước đây và bây giờ đều vậy. Chu Chi Việt không phải người giỏi ăn nói, ngay cả khi hai người còn mặn nồng 5 năm trước. Số lần anh nói thẳng những lời như vậy cũng đếm trên đầu ngón tay. Hứa Ý lập tức quay đầu nhìn anh. Lúc này, vẻ mặt Chu Chi Việt rất không tự nhiên, vành tai cũng hơi đỏ. Hứa Ý muốn cười nhưng lại không dám. Nếu lỡ cười ra tiếng, có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa. Hứa Ý nắm chặt tay anh, sợ mình sẽ thể hiện quá rõ ràng. Cô chuyển chủ đề. Ấy chết, lạc đề rồi, chuyện của đồng nghiệp em vẫn chưa kể xong. Chu Chi Việt lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu và vẻ mặt trở lại bình thường. Ồ, vậy em kể tiếp đi. Sau đó thì sao? Sau đó, Hứa Ý suy nghĩ một chút rồi nói. Em không giới thiệu anh cho cô ấy. Em nói anh chưa muốn yêu đương, chỉ muốn tập trung làm việc. Nếu em vừa nói xong mà đã quay lại với anh, thì ngại lắm. Chu Chi Việt lại bắt bẻ. Anh nói là không muốn yêu đương, muốn tập trung vào công việc khi nào? Anh chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy hai việc này không liên quan đến nhau. Hứa Ý sờ mũi, nhỏ giọng nói. Em chỉ thuận miệng bịa ra một lý do thôi mà. Chứ em biết nói sao, không lẽ lại thật sự giới thiệu anh cho cô ấy. Lần này, Chu Chi Việt cuối cùng cũng hiểu ra. Anh nhìn cô, mỉm cười. Chuyện từ khi nào vậy? Hứa Ý, mấy tuần trước. Chu Chi Việt trông có vẻ rất vui. Anh nói với cô. Ngồi gần lại đây một chút, Hứa Ý nhìn xuống, thấy khoảng cách giữa hai người gần như đã chạm vào nhau, cô khó hiểu nói. Gần lắm rồi, gần nữa là em phải ngồi lên người anh rồi. Chu Chi Việt không nói gì, chỉ hơi nhướn cằm. Hứa Ý đứng dậy, ngồi nghiêng lên đùi anh, mặc dù cách hai lớp quần áo, nhưng toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đều dồn lên người anh, khiến cô cảm thấy thân mật hơn, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh qua lớp vải. Chu Chi Việt nắm tay cô, một lúc sau, anh khẽ nói. À đúng rồi, nói với em một chuyện. Hứa Ý quay đầu lại. Chuyện gì vậy anh? Chu Chi Việt, tối nay anh về Bắc Dương, sáng mai anh có việc ở công ty. Hứa Ý cau mày, hả, sao lại gấp gáp thế? Sao anh không nói với em sớm hơn? Chu Chi Việt xoa tóc cô, giọng nói dịu dàng hơn. Sợ ảnh hưởng đến công việc của em. Không sao, bên em cũng sắp xong rồi mà. Tối mai anh ra sân bay đón em. Hứa Ý tựa vào người anh, hỏi, mấy giờ anh đi? Chu Chi Việt, chuyến bay 1 giờ sáng, chắc 11 giờ anh xuất phát. Hứa Ý ôm lấy anh, vậy cũng chẳng còn mấy tiếng. 1 giờ sáng, vậy đến Bắc Dương, rồi về nhà, cũng phải 3, 4 giờ, mệt chết. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ là 6 giờ. Chỉ còn 5 tiếng thôi. Chu Chi Việt nhìn cô, chậm rãi nói. 5 tiếng, cũng làm được nhiều chuyện lắm. Tìm Hứa Ý đập thình thịch, đang định nghĩ linh tinh thì lại nghe thấy anh nói. Ăn tối trước, rồi xem phim nhé. Hứa Ý, vâng, cũng đúng. Cô cũng cảm thấy bây giờ hai người cần giao lưu tình cảm nhiều hơn. Nếu không thì sẽ xiên đờ cô quay lại với anh chỉ vì muốn. Hai người đứng dậy khỏi ghế sofa, gọi điện thoại cho Lễ Tân, bảo khách sạn mang đồ ăn lên phòng. Ăn tối xong, Hứa Ý chọn một bộ phim, dù là phòng khách sạn ở đâu, cũng có một mùi hương khác hẳn với ở nhà, khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Phim cô chọn lại là phim tình cảm, nội dung về tiểu thư nhà giàu và chàng trai nghèo. Hai người ngồi trên giường, Chu Chi Việt dựa vào gối, Hứa Ý tựa vào người anh, tâm trí của cả hai đều không đặt vào bộ phim. Hứa Ý hết móc tay anh, lại véo vào lòng bàn tay anh. Không ngờ, nội dung phim bỗng nhiên trở nên cầu huyết. Nửa đầu phim là cảnh nam nữ chính yêu đương, hôn hít, thể hiện tình cảm các kiểu. Đột nhiên, gia đình nữ chính bắt đầu kịch liệt phản đối, còn giới thiệu cho cô một đối tượng môn đăng hộ đối, dùng tương lai của nam chính để ép cô về nhà. Càng vô lý hơn là, nữ chính lại thật sự vì vậy mà chia tay nam chính. Hứa Ý định buông lời chê bai thì quay đầu lại, thấy Chu Chi Việt trông còn chăm chú hơn lúc nãy, mắt không rời khỏi màn hình tivi. Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng, vẫn còn chuyện như vậy nữa sao? Hứa Ý, chỉ là tình tiết trong phim thôi, ngoài đời chắc chắn sẽ không xảy ra đâu. Chu Chi Việt nhìn cô, chắc chứ, Hứa Ý gật đầu, đương nhiên rồi, cô mím môi, nói bóng gió, dù sao thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra với em. Người nhà em cũng sẽ không sắp xếp đối tượng kết hôn cho em. Thế kỷ 21 rồi, tự do yêu đương, tự do kết hôn. Chu Chi Việt dịu đi phần nào, anh cầm điều khiển. Vậy đổi phim khác xem đi. Hứa Ý, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh hơn tưởng tượng. Phần lớn thời gian, hai người chỉ xem phim một cách lơ đãng. Sau đó, họ chọn một bộ phim trinh thám, thỉnh thoảng lại thảo luận, suy đoán về diễn biến của bộ phim. Không biết có phải ảo giác hay không, hay là do đã 5 năm trôi qua, ký ức trở nên mơ hồ, Hứa Ý luôn cảm thấy tình trạng yêu đương hiện tại của hai người dường như vẫn chưa thân mật như trước. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng không nghĩ ra có gì không ổn. Cuối cùng, Hứa Ý đưa ra một kết luận tạm thời, chỉ là cô vẫn chưa quen với sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ này. Gần 11 giờ, Hứa Ý và Chu Chi Việt cùng nhau đứng dậy, anh kéo vali đến cửa. Chu Chi Việt nói, anh tự xuống dưới là được rồi, tài xế đang đợi ở dưới lầu. Bên ngoài lạnh lắm, em ngủ sớm đi, ngủ lại đây cũng được, phòng anh đặt đến ngày mai. Hứa Ý lắc đầu, em về phòng em ngủ, ở đây toàn mùi của anh, chắc chắn em sẽ không ngủ được. Vậy khi nào đến nơi thì nhắn tin cho anh. Chu Chi Việt nhìn cô một lúc, anh buông tay khỏi vali, vòng tay ôm lấy cô. Hứa Ý cảm nhận được hơi thở ấm áp phả bên tai, là mùi hương quen thuộc, khiến lòng cô ngứa ngáy. Chu Chi Việt khẽ nói, tối mai gặp. Sau đó, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Sáng hôm sau, Chu Chi Việt đến công ty với vẻ mặt mệt mỏi. Tối qua máy bay lại bị hoãn hơn dự kiến, về đến nhà đã hơn 4 giờ sáng. Tắm rửa xong, anh nhắn tin cho Hứa Ý, đang định cất điện thoại đi ngủ thì không ngờ cô lại trả lời ngay. Thế là, hai người lại nhắn tin qua lại trên WeChat. Anh cũng không còn buồn ngủ nữa, liền bật máy tính, làm việc đến sáng. Hôm nay có một giáo sư từ viện nghiên cứu đến gặp anh để bàn bạc về hợp tác đề tài nghiên cứu, cùng nhau phát triển chip cho robot thông minh gia đình. Thời gian Chu Chi Việt học thạc sĩ ở MIT, vị giáo sư này đã từng đến đó học tập một thời gian, coi như là quen biết. Hơn nữa, lần này bàn bạc toàn là vấn đề kỹ thuật chuyên môn, Triệu Kha Vũ không xử lý được. Ngồi đợi trong phòng họp một lúc, thầy Giang đã đến. Là một thầy giáo ngoài 50 tuổi, tóc bạc trắng, đeo kính gọng trong suốt. Việc trao đổi về đề tài hợp tác diễn ra rất suôn sẻ, chủ yếu là nói về những vấn đề trọng tâm, tiến độ dự án, phân chia công việc cụ thể và lợi nhuận sau này. Kết thúc buổi họp, đã gần trưa, thầy Giang đứng dậy, bắt tay Chu Chi Việt, cười nói. Giới thiết kế IC đúng là nhân tài, tương lai đều phải dựa vào các bạn trẻ như cậu. Năm ngoái, lúc trò chuyện với thầy hướng dẫn của cậu hồi học thạc sĩ, thầy ấy nói rất kỳ vọng vào cậu. Tôi còn tưởng cậu tốt nghiệp xong sẽ ở lại Mỹ, không ngờ cậu lại về nước phát triển. Chu Chi Việt, thật ra ở đâu cũng như nhau, chỉ là bạn gái tôi ở trong nước, tôi không thể cứ ở nước ngoài mãi được. Thầy Giang cười, tiểu Chu có bạn gái rồi à, vậy thì chẳng trách, tôi hiểu mà. Hồi đó lúc tôi tốt nghiệp, đáng lẽ có cơ hội việc làm tốt hơn ở Đồng Thị, nhưng vì bạn gái tôi là người Bắc Dương, nên tôi vẫn quyết định ở lại Bắc Dương làm nghiên cứu viên. Bây giờ kết hôn cũng gần 30 năm rồi, nghĩ lại chuyện này tôi vẫn thấy, may mà năm đó tôi không đến Đồng Thị. Duyên phận là do mình nắm bắt, Chu Chi Việt cũng mỉm cười. Em hiểu ạ, thầy Giang vỗ vai anh. Thôi, tôi đi đây, có việc gì thì chúng ta hẹn gặp lại sau. Tiễn thầy Giang xong, Chu Chi Việt ngồi trong văn phòng, thấy avatar được ghim trên cùng hiện lên mấy tin nhắn mới. Hư ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù hù. Tiêu rồi, chắc em phải ở lại thêm 2 ngày nữa. Hư ý, công ty lại sắp xếp cho em đi gặp một khách hàng khác vào ngày mai. Hư ý, tối nay anh không cần ra sân bay đón em nữa. Hư ý, tối em kể anh nghe, giờ em bận rồi. Khóc, khóc, Chu Chi Việt mày, đọc lại mấy tin nhắn này một lần nữa. Anh trả lời, ừ, nhìn chằm chằm vào màn hình 5 phút. Hư ý không nhắn lại, chắc là đang bận làm việc. Chu Chi Việt thoát khỏi khung chat, rồi lại lướt vòng bạn bè. Anh thấy bài đăng mà Hứa Ý đăng sáng nay, có 4 bức ảnh. Anh lần lượt mở từng bức ảnh ra xem, thấy toàn là ảnh chụp người khác, không có cô trong đó. Caption: công việc hợp tác rất vui vẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quay phim, mong chờ thành quả. Chúc mừng, Chu Chi Việt nhấn like, lướt xuống dưới một chút, anh thấy Triệu Kha Vũ cũng đăng bài. Một bức ảnh. Trong ảnh chỉ có một chú chó Sapey. Caption: con trai tôi, Chu Chi Việt. Anh suy nghĩ một chút, rồi mở khung chat của Triệu Kha Vũ. Cậu nuôi chó à? Triệu Kha Vũ trả lời ngay lập tức. Ừ, đáng yêu không, Triệu Kha Vũ? Có chó rồi, từ nay tôi sẽ đoạn tuyệt tình yêu. Mẹ kiếp, tối qua tôi mới quen một em ấy cứ thả thính tôi. Kết quả tôi vừa mới biết, cô ta là bạn gái hiện tại của Trình Thế Gia, Triệu Kha Vũ. Có ngại không chứ? Suýt chút nữa thì tôi cắm sừng anh em rồi, Chu Chi Việt. Ồ, Chu Chi Việt. À mà, nói cho cậu biết một chuyện. Chu Chi Việt, tôi có bạn gái rồi. Triệu Kha Vũ, ý gì? Không phải cậu hẹn thứ 6 quay lại với người yêu cũ sao? Cậu đổi người rồi à? Chu Chi Việt bỗng nhiên hối hận vì đã nhắn tin cho anh ta. Nhìn thấy hai từ, người yêu cũ, phẩy chấm, đổi người. Anh cảm thấy vô cùng chói mắt. Chu Chi Việt, không phải, Chu Chi Việt, là quay lại với cô ấy. Triệu Kha Vũ gửi tin nhắn thoại, giọng điệu cạn lời. Không phải hai người đã hẹn thứ 6 quay lại rồi sao? Hôm nay đã là chủ nhật rồi, còn gì để nói nữa? Chu Chi Việt nghe xong tin nhắn thoại, không trả lời lại, trực tiếp thoát WeChat. Anh cũng không biết nên nói gì nữa, có lẽ chỉ là đơn giản muốn chia sẻ chuyện này. Hôm nay Hứa Ý tâm trạng không tốt lắm, vì chuyến công tác đột nhiên bị kéo dài thêm. Cô làm việc trong nhóm của Trương Vân, chủ yếu phụ trách các dự án ở Bắc Dương, ban đầu không cần phải đi công tác. Chắc là công ty muốn tiết kiệm chi phí đi lại, biết cô đang ở Đồng Thị nên kêu cô tiện thể đến gặp một khách hàng ở Đồng Thị vào thứ hai. Công việc quay phim đã hoàn thành vào buổi sáng, buổi trưa cô lại đi ăn cùng đoàn phim. Ăn xong, Khương Lăng và hai đồng nghiệp khác trở về khách sạn trả phòng. Dọn đồ đạc, đặt vé máy bay chiều về Bắc Dương. Chỉ còn lại một mình Hứa Ý, buổi chiều cô không có lịch trình gì. Sau khi trở về phòng, xử lý xong vài cuộc điện thoại và email của khách hàng, cô mở khung chat của Chu Chi Việt. Hư ý, anh đang làm gì vậy? Trong lúc chờ đợi, cô xem lượt like và bình luận trên vòng bạn bè. Hư ý dùng chung một tài khoản WeChat cho cả công việc và cuộc sống, nên có rất nhiều bạn bè. Mấy tiếng trôi qua, bài đăng vừa nãy đã có hơn 80 lượt thích. Lần này, cô xem từ trên xuống dưới. Ở hàng thứ tư, cô nhìn thấy avatar quen thuộc, bức ảnh phong cảnh đen thui đó. Hư ý không xem tiếp nữa, trả lời hai bình luận, hài lòng thoát khỏi vòng bạn bè. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, có tin nhắn mới. Chu Chi Việt, anh vừa về đến nhà. Chu Chi Việt, còn em, Hư ý nằm úp sấp trên giường, gõ chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng vừa về khách sạn, mọi người đã về hết rồi, chỉ còn lại một mình em. Chu Chi Việt, gọi video nhé. Hư ý mỉm cười, không trả lời tin nhắn, trực tiếp gọi video cho anh. Rất nhanh, bên kia đã bắt máy. Chu Chi Việt đang dùng camera sau, màn hình là phòng khách căn hộ ở Cửu Lý Thanh Giang. Hư ý nói, anh chuyển sang camera trước đi. Được, một giây sau, camera đã được chuyển. Cô nhìn thấy Chu Chi Việt trên màn hình. Anh vẫn chưa thay đồ ngủ, vẫn mặc áo vest đen, đúng là dáng vẻ vừa mới về đến nhà. Hư ý, anh buồn ngủ à, hình như có quầng thâm mắt rồi kìa. Chu Chi Việt thản nhiên đáp, ngủ một giấc là hết. Hư ý chống cằm, tay kia cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Chu Chi Việt hỏi, ngày kia em về à? Hư ý suy nghĩ rồi nói. Có thể tối mai, cũng có thể ngày kia, hoặc ngày mốt. Tùy vào lịch trình cụ thể, nếu xác nhận hợp tác dự án, chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải bàn bạc sau đó. Một ngày chưa chắc đã xong việc. Màn hình bỗng nhiên tối sầm, Hư ý chỉ nhìn thấy trần nhà phòng ngủ của anh. Cô hỏi, sao anh lại ném điện thoại lên giường? Chu Chi Việt im lặng 2 giây rồi mới nói. Anh thay quần áo, Hư ý cắn môi. Ồ, rất nhanh, Chu Chi Việt lại cầm điện thoại lên, bước ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Caesar đột nhiên xuất hiện, ló nửa cái đầu ra từ phía dưới, mở to mắt nhìn màn hình. Chu Chi Việt cũng nhìn thấy, anh khẽ mỉm cười, nói. Caesar nhớ em lắm, tối qua nó ngủ trên gối em đấy. Sau đó, anh chuyển sang camera sau, cho cô xem Caesar. Hư ý chờ mình, dựa vào đầu giường, cố gắng giữ bình tĩnh, cô do dự hỏi. Caesar nhớ em, vậy còn anh, có nhớ em không? Trên màn hình, chỉ thấy Caesar nằm trên đùi anh, hai chân trước duỗi ra. Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói rất khẽ của Chu Chi Việt. Anh cũng giống nó, editor, mắm, cách chương.